Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hoàng và mẹ của Tuân Lực nói chuyện với nhau rất hợp. Giờ mở cửa của cửa hàng do Khương Nguyễn quyết định. Mở cửa khi họ có mặt và đóng cửa khi họ đi. Bà Hoàng lo lắng nói. Nguyễn Nguyễn, cháu mở cửa hàng như vậy làm sao kiếm được tiền? Khương Nguyễn mở Phong Thấp Đường không phải để kiếm tiền, mà là để xây dựng uy tín, làm bước đệm cho việc mở nhà máy dược phẩm về sau. Mấy năm sau khi có thể mở nhà máy, lúc đó mới tính toán kinh doanh tử tế không muộn. Cô nói, chữa bệnh cứu người xem như duyên phận. Nếu bà sốt ruột, có thể mời một số bạn bè cũ đến cửa hàng nói chuyện, xem TV. Khương Nguyễn dù nghĩ vậy nhưng Tuân Lực không để mất cơ hội tốt với loại thuốc trị phong thấp này. Hắn giới thiệu vài vị khách quan trọng, họ bị phong thấp hành hạ, thấy cửa hàng trang trí khá đẹp. Không giống như những cửa hàng lừa đảo chỉ muốn lừa một lần rồi biến mất, nên mang tâm trạng thử xem sao. Mỗi người đều mua một liệu trình, dù sao cũng chỉ vài chục đồng, đáng để thử. Khi Khương Nguyễn trở về vào buổi tối, chỉ còn lại 40 phần thuốc, cô giật mình, bán nhanh quá. Bà Hoàng nói, bệnh nhân do Tuân Lực giới thiệu, theo như con nói, bắt buộc phải là bệnh nhân tự mình đến, những người không nghiêm trọng thì không bán thuốc. Chúng tôi kiểm tra. Phong thấp thực sự nghiêm trọng, mới bán cho họ. Khương Nguyễn gật đầu, bảo bà Hoàng và mẹ của Tuân Lực về trước. Cô ở lại coi cửa hàng chờ Trung Quảng Nguyên. Khoảng hơn 8 giờ, tài xế của Trung Quảng Nguyên lái xe đến, dừng trước cửa hàng của Khương Nguyễn, mang theo thuốc xuống xe tự mình giao cho Khương Nguyễn. Bên tiệm Hồi Xuân đường đối diện, Hạ Tử Kỳ không chú ý đến lời chào của Mộ Tuyết Hội, nhìn chằm chằm vào cửa hàng phong thấp đường giản dị mộc mạc phía đối diện. Tự nói với mình, đó là xe của thư ký Trung, lời vừa vào là thư ký Trung à? Mộ Tuyết Hội lo lắng, Hạ Tử Kỳ là nhà đầu tư Hồng Kông mà cô ta vất vả lắm mới kết nối được để đầu tư vào nội địa, làm sao có thể để Khương Nguyễn có cơ hội gặp gỡ. Cô ta vội vã nói, tôi nghe sư phụ nói, cũng hiểu tính tình của ông Trung, nếu bây giờ anh qua đó, ông ấy có thể nghĩ anh theo dõi đến đây để tình cờ gặp, ấn tượng với anh sẽ không tốt. Cái được không bù đắp đủ cái mất, hẹn lại lần khác đi. Khương Nguyễn kiểm tra những viên thuốc mà Trung Quảng Nguyên mang đến, những miếng dán thuốc sau khi được bóc bao bì đã bị thay thế bằng miếng dán thông thường, tất cả đều có màu đen nhánh. Nhưng miếng dán của Khương Nguyễn lại tỏa ra mùi thơm tự nhiên của thần thảo hoa. Thuốc ngâm còn tồi tệ hơn, toàn bộ đã bị thay thế, chẳng sợ thuốc không phù hợp sẽ làm trầm trọng thêm bệnh của Trung Quảng Nguyên. Khương Nguyễn tức giận đến mức bàn đều bị vỗ nứt. Tôi phải tìm bà ta. Thường Lâm Yến thay đổi thuốc một cách công khai, chắc chắn không chỉ có một mưu đồ. Đợi khi Trung Quảng Nguyên sử dụng thuốc và phản ứng xảy ra, bã thuốc đã sớm được đưa vào bãi rác, Khương Nguyễn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn công khai trước đây, Trung Quảng Nguyên đã nói không có người thân. Có vẻ Thường Lâm Yến đã hoàn toàn từ bỏ, quyết định lợi dụng lần cuối. Trung Quảng Nguyên thở dài. Bảo Khương Nguyễn đừng đi, không bắt được quả tang, bà ta sẽ không thừa nhận. Cô không thể thuyết phục được bà ta, còn có thể bị bà ta kiện tụng về tội phỉ báng. Khương Nguyễn tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, tôi phải đi, nếu không tôi sẽ không thể ngủ được. Khương Nguyễn nắm chặt gói thuốc đã bị thay thế, chạy đến phía đối diện, không hiểu sao tối nay những người ngồi trong bàn khám đều không có mặt. Chỉ có Mộ Tuyết Hội và một phòng điều trị vẫn sáng đèn. Khương Nguyễn không thấy Thường Lâm Yến rời đi, vậy nên trong phòng điều trị chính là bà ta. Tránh ra, Khương Nguyễn đẩy mạnh Mộ Tuyết Hội ra. Mộ Tuyết Hội cố gắng ngăn cản. Sư phụ đang điều trị cho bệnh nhân, cô không thể vào đây. Khương Nguyễn hỏi, ai ở bên trong vậy, gan lớn thế, không sợ C, H, E, T sao? Thường Lâm Yến không thể không xuất hiện, mở cửa ra. Cố gắng giữ bình tĩnh nói. Khương Nguyễn, cô không thể nói lung tung, tôi sẽ kiện cô về tội phỉ báng. Khương Nguyễn không sợ bà ta, nếu bà ta không thừa nhận thuốc là do mình đổi, Khương Nguyễn cũng không ngu ngốc mà đến tranh cãi. Cô giải một gói thuốc ra trước mặt Thường Lâm Yến, chú tôi đến đây kê một liệu trình điều trị phong thấp, bà tự mình ngửi xem, đây có phải là thuốc điều trị phong thấp không? Thường Lâm Yến lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng là bà ta đã đổi thuốc. Và bà ta tin chắc rằng Khương Nguyễn không có bằng chứng, cho dù phát hiện ra cũng không làm gì được mình. Nhưng bà ta không ngờ Khương Nguyễn cũng dùng cùng một cách để tới điều tra. Bà ta cũng không có bằng chứng để chứng minh loại thuốc đó không phải do cửa hàng của mình bán ra. Có điều, khi so sánh với loại cao dùng ngoài da, thì thực sự có mùi giống với một loại cao mà cửa hàng của bà ta bán. Thường Lâm Yến giữ bình tĩnh, nói, bất kỳ loại thuốc nào do Hồi Xuân Đường bán ra đều có biên lai, cô đưa biên lai ra đây. Khương Nguyễn không có biên lai, trường hợp không có biên lai là chuyện thường, cô tự tin nói. Cửa hàng của các bà bán thuốc giả, đương nhiên là không dám viết biên lai rồi. Chú tôi là Trung Quảng Nguyên, với địa vị của ông ấy, làm sao có thể đổ oan cho bà chỉ vì 10 gói thuốc chứ? Ông ấy và người chồng đã qua đời từ lâu của bà là bạn chiến đấu, chẳng lẽ lại đổ oan cho bà sao? Trung Quảng Nguyên trong xe phía đối diện, may là không cần ông ấy ra mặt, nếu không ông ấy không thể nào nói dối được. Tài xế, làm tài xế cho lãnh đạo, trong lòng họ đều có sự đánh giá riêng, anh ta mỉm cười không nói gì. Thường Lâm Yến chịu thua, cô muốn kết quả gì? Khương Nguyễn, chỉ là muốn mắng bà một trận thôi, chú tôi mất biên lai rồi. Cũng không cần bà phải bồi thường, mắng bà một trận, tôi cảm thấy thoải mái. Người đàn ông đang nằm trên giường điều trị, áo đã cởi, quan sát cả quá trình với sự hứng thú, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Khương Nguyễn. Khương Nguyễn nhận xét anh ta trông cũng không tệ, chỉ là thân hình không được tốt lắm, hơi mập ở vùng eo, không có cơ bụng, không chắc chắn như anh Tần Viêm, cơ bụng của anh sờ vào cảm giác rất vững chắc. Khương Nguyễn nhìn vài lần, nói, thân hình của anh thực sự không đẹp lắm, anh nên mặc áo vào đi. Hạ Tử Kỳ, nụ cười dần biến mất, đợi tôi một chút. Khương Nguyễn lấy ra 10 gói thuốc khác, gửi vào trong xe cho Trung Quảng Nguyên, giải thích. Chỉ là muốn mắng bà ta một trận, nên mới nói ông là chú. Ông đừng để bụng, tôi không muốn lợi dụng mối quan hệ với ông. Trung Quảng Nguyên đếm tiền mua 10 gói thuốc, cười nói. Tôi lại thực sự muốn có một cô cháu gái thông minh như cô đấy. Khương Nguyễn biểu lộ sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi đã có đủ nhiều họ hàng rồi, không thể chăm sóc hết. Cô vẫy tay chào tạm biệt Trung Quảng Nguyên. Cách chương.